Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, mất mặt một khối ném. Không lo vai chính chỉ có thể đưa người xem cảm giác để cho Mễ Tử Hiên rất không thoải mái. Nhìn xem xung quanh nữ sinh hai mắt sáng lên nhìn xem trong sân đang tại tập thể dục Niếp Nhiên. Cùng với Chử Nhất Dương Mễ Tử Hiên là lại càng không thoải mái. Nhưng hắn cũng không có biện pháp để mình từ người xem trở thành vai chính. Chỉ có thể cùng Khâu Cương mấy người tìm một chỗ ngồi cạnh nhìn. Vị trí đã sớm không có. Nơi này là kinh ảnh sân nhà. Tự nhiên đại bộ phận đều là kinh ảnh người. Trận đấu này còn chưa bắt đầu. Thành đàn nữ sinh liền bắt đầu hô lên khẩu hiệu. Cái gì Chử Nhất Dương I love you tựa như chuột yêu gạo. Cái gì đẹp trai nhất? Đẹp trai nhất? Ai đẹp trai nhất? Chử Nhất Dương đẹp trai nhất khẩu hiệu là liên tiếp. Nghe được Mễ Tử Hiên nội tâm vị chua. Nhịn không được hướng kinh ảnh cầu thủ phương hướng nhìn lại. Hắn đến muốn nhìn Chử Nhất Dương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Làm sao lại đem những này nữ sinh cho mê đến thần hồn điên đảo. Chử Nhất Dương rất tốt nhận thức, Mễ Tử Hiên liếc mắt nhìn liền biết ai là Chử Nhất Dương. Không có biện pháp, nhân ra soái a, soái đến độ bỏ đi, soái đến độ có thể kinh động đảng trung ương. Mễ Tử Hiên cho dù nội tâm đang ghen tị, nhưng không thừa nhận cũng không được. Chử Nhất Dương xác thực vô cùng anh tuấn. Lưu loát tóc ngắn, bạch sắc quần áo chơi bóng. Vẻ mặt cao ngạo cùng với không câu nệ nói cười, giống như là một khối trong sáng tĩnh lặng thủy tinh, mặc kệ tại nơi này đều tản ra thuộc về hắn đặc biệt sáng giỏi. Mặc kệ đến vậy cũng có thể khiến người nhất nhãn nhận ra hắn. Chử Nhất Dương cùng những cái kia bồng tử quốc bơ tiểu sinh còn không cùng. Thân hình cao lớn, như thế nào cũng có 1m83, trần trụi ở ngoài cánh tay. Trên đùi cơ bắp khua lên, hiển nhiên là thường xuyên tập thể hình. Lúc này ở trên trận bóng rổ ném rổ Chử Nhất Dương giống như là cao ngạo vương tử. Đang nhìn Niếp Nhiên, tuy trên mặt có khó nén ngạo khí, nhưng ôn hòa nụ cười lại cấp nhân một loại như sợi xuân phong ấm áp cảm ơn. Chử Nhất Dương là cao ngạo vương tử, như vậy Niếp Nhiên chính là bình dị gần gũi vương tử. Hai người là hoàn toàn bất đồng phong cách. Điểm giống nhau chính là đi đến kia đều là nữ nhân chú ý tiêu điểm. Mễ Tử Hiên là càng nhìn nội tâm càng vị chua. Nhìn xem hai cái đẹp trai cùng trận thi đấu thể thao. Xung quanh một đám mỹ nữ vì người khác hoan hô cố gắng lên. Hắn chỉ có thể ngồi xổm ở một bên giữa đường người giáp ất xê địa, điều này làm cho thói quen đương. Vai chính Mễ Tử Hiên có chút không chịu nhận. Trận đấu rất nhanh bắt đầu. Chử Nhất Dương vừa lên trận đinh tai nhức óc tiếng thét liền vang lên. Thanh âm lớn có thiếu chút không có cầm sân bóng rổ nóc phòng cho nhấc lên. Đường Niếp Nhiên đi lên thời điểm, Tề Vi Vi những cái này kinh y đại mỹ nữ đội cổ động viên cũng bắt đầu vì hắn cố gắng lên trợ uy. Kinh ảnh một ít thích Niếp Nhiên cái này hình nữ sinh cũng đi theo thét lên không ngừng. Điều này làm cho Niếp Nhiên cảm giác tương đối đắc ý. Ánh mắt nhịn không được liền hướng Mễ Tử Hiên vị trí tồn tại quét. Cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt ngay tại không nhìn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên rất muốn đi qua nắm chặt Niếp Nhiên cổ áo chất vấn hắn. Người nghiêu cái gì nghiêu? Trường soái không nổi a. Bóng rổ đáng đánh không nổi a. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Như vậy não tàn sự tình hắn là khinh thường tại làm. Dù sao hắn còn muốn tại kinh đại học y khoa đợi mấy tháng. Về sau có là cơ hội cầm Niếp Nhiên dẫm nát dưới chân. Cho hắn biết trường soái không có gì không nổi. Bóng rổ đáng đánh càng không có gì không nổi. Càng có cho hắn biết. Mình mới là vai chính. Hắn bất quá là phối hợp diễn mà thôi. Trận bóng rổ rất nhanh bắt đầu. Kinh ảnh bên này là bạch sắc quần áo chơi bóng. Kinh đại học y khoa bên này là bóng màu hồng y. hai bên kỹ thuật cũng không tệ. Người tới ta đi chẳng phân biệt được cao thấp. Mặc dù không có cái gì rung động nhân tâm cuồng bạo ném rổ, nhưng đồng dạng đặc sắc. Nhưng theo trận đấu tiến hành, hai bên rốt cục tới phân ra cao thấp. Kinh ảnh bên này cầu thủ chỉnh thể kỹ thuật là cao hơn Kinh Đại học Y khoa, nhưng cũng không phải chênh lệch quá nhiều. Có thể cho dù là kém như vậy, cách cũng làm cho điểm số dần dần kéo ra. Tiết thứ hai chấm dứt thời điểm Kinh Đại học Y khoa đã rớt lại phía sau Kinh ảnh 10 phần. Này còn là bởi vì có Niếp Nhiên trụ cột. Nếu như không có hắn, điểm số chênh lệch hội càng lớn. Tiết thứ ba ngay từ đầu Chử Nhất Dương liền liên tiếp làm cho người ta hoa mắt hơn người động tác. Xông vào Kinh Đại học Y khoa dưới rổ, Niếp Nhiên phản ứng rất nhanh, không đợi Chử Nhất Dương ném rổ liền che ở trước người hắn. Chử Nhất Dương nhìn xem Niếp Nhiên đột nhiên cười, Niếp Nhiên nội tâm lập tức có bất hảo cảm giác. Thời điểm này liền nhìn Chử Nhất Dương đột nhiên dẫn bóng triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau hai bước đột nhiên ra tốc chạy hắn vọt tới. Niếp Nhiên phản ứng đầu tiên chính là nhảy lên thật cao muốn cấp Chử Nhất Dương một cái che cái mũ. Thế nhưng người đã trên không trung, Chử Nhất Dương giơ hai tay lên đột nhiên hạ thấp. Tránh thoát Niếp Nhiên hung hăng đánh tới tay, Chử Nhất Dương tay phải vươn về trước, nhẹ nhàng nhảy lên bóng rổ liền từ Niếp Nhiên giơ lên cao cao tới cánh tay bên cạnh đi qua bay vào. Vòng rổ, một cái này xinh đẹp dỗi rãnh bên trong biến tướng ném rổ lập tức đưa tới thành mảnh nữ xinh thét. Lên, Niếp Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Chử Nhất Dương như một đắc thắng tướng quân hưởng thụ lấy đinh tai nhức óc tiếng hoan hô lui về. Hướng đối phương dưới rổ chạy, đồng thời còn không quên quét mắt một vòng Niếp Nhiên. Khẽ lắc đầu, ý tứ là ngươi không được. Đây là khỏa thân khiêu khích, kích thích Niếp Nhiên trong lòng hỏa khí. Hắn lập tức cất bước hướng Kinh ảnh dưới rổ chạy. Hắn muốn hung hăng giáo huấn hạ Chử Nhất Dương, cho hắn biết ai mới là trên trận bóng rổ vương giả. Niếp Nhiên vừa qua khỏi ba phần tuyến liền hô to lấy cùng đồng đội muốn cầu. Đang tại dẫn bóng Triệu Thiên không chút nghĩ ngợi liền đem cầu truyền đi qua. Niếp Nhiên không có lựa chọn trực tiếp chạy ba bước ném bóng. Thật sự là đối phương dưới rổ quá nhiều người, hắn đột phá không vào, mà là lựa chọn lợi dụng chính mình cường tráng thân thể cứng rắn chen vào đi. Dùng loại biện pháp này xé mở một mảnh lỗ hổng tiến tới dẫn bóng đạt được. Thật sự không được còn có thể cầm cầu truyền tới, để cho đồng đội đột phá thượng cái giỏ đạt được, hoặc là trực tiếp chỗ cũ ném rổ đạt được. Chử Nhất Dương tại tốc độ cùng độ linh mẫn thượng là mạnh hơn Niếp Nhiên, nhưng tại loại này thân thể đối kháng bên trong là chống lại không thể so với hắn còn mạnh hơn cường tráng Niếp Nhiên. Vì vậy không có vài cái đã bị Niếp Nhiên dùng thân thể lách vào qua một bên. Kinh ảnh người bị Niếp Nhiên hấp dẫn qua nhiều cái, trên trận xuất hiện lỗ hổng. Triệu Thiên hô to lấy muốn cầu. Thời điểm này nếu như Niếp Nhiên cầm cầu truyền tới, lấy Triệu Thiên kỹ thuật là có thể đơn giản đạt được. Nhưng vừa bị Chử Nhất Dương hung hăng nhục nhã khẽ đảo, Niếp Nhiên lại không lựa chọn truyền bóng, mà là cứng rắn hướng bên trong đột. Dùng như vậy phương thức hòa nhau một thành. Chỉ thấy Niếp Nhiên đột nhiên xoay người một cái cao cao nhảy lên. Chử Nhất Dương ba người lập tức nhảy lên thật cao muốn cho Niếp Nhiên một cái che cái mũ. Nhưng là bọn hắn chậm một bước, bóng rổ kéo ra một mảnh đường cong bay về phía vòng rổ. Niếp Nhiên thân thể một bên tung tích một bên nhìn xem bóng rổ, cầu nguyện trong lòng cầu nhất định phải tiến, nhưng không như mong muốn. Bóng rổ tại trong vòng rổ nhanh chóng xoay tròn vài vòng liền bay ra ngoài. Vừa dứt điện, Niếp Nhiên cùng với Triệu Phi đám người lập tức cao cao nhảy lên ý đồ giành lại bóng rổ. Chử Nhất Dương một phương cũng đều nhảy dựng lên, hai bên đều gắt gao nhìn chằm chằm bóng rổ. Căn bản không có chú ý tới nhiều người như vậy nhảy dựng lên chém giết cầu nhất định là muốn đụng vào nhau. Bọn họ chung quy không phải là chuyên nghiệp bóng rổ cầu thủ. lúc này nghĩ chính là thắng, cái khác căn bản không nghĩ. Vì vậy hí kịch tính một màn xuất hiện, hai bên thân thể hung hăng trên không trung đụng vào một chỗ. Một giây sau liền thất linh bát lạc ném tới trên mặt đất. Kinh ảnh bên này người vận khí không tệ, chỉ là rơi có đau một chút, đến không ai bị thương. Thế nhưng kinh đại học y khoa bên này lại bi kịch. Trên không trung mất đi cân đối, Triệu Thiên rơi xuống thời điểm dẫm lên đội viên phe mình chân. Chân lệch ra, trả lại rất lợi hại, đau đến hắn nằm trên mặt đất, ôm chân thẳng lăn qua lăn lại. Bị hắn dẫm lên vị kia cũng không có hảo kia đi. Chẳng những mắt cá chân bị hung hăng dẫm một chút, Triệu Thiên khuỷu tay trả lại nện vào hắn trên mũi. Lúc này là máu mũi giàn rùa, một cái xương mũi gãy xương là chảy không. Niếp Nhiên đến là không sự tình, nhưng một gã khác đồng đội bị hắn bị đâm cho trực tiếp bay ra bên ngoài tràng. Này sẽ đau đến đều không thở nổi. Nhìn hắn kia đau đớn bộ dáng 89/10 xương sườn đoạn. Liền lần này kinh đại học y khoa tổn thương 3 cái chủ lực cầu thủ. Thấy Tề Vi Vi đám người toàn bộ trợn mắt, ai có thể nghĩ đến vừa khá tốt hảo. Tựu này 1 phút đồng hồ không đến thời gian trong liền tổn thương 3 người. Đồng thời thương thế cũng đều không nhẹ. Triệu Thiên 3 người là không có biện pháp lên sân khấu. Kinh đại học y khoa bên này chỉ có thể thượng 3 người dự khuyết, để cho mặt khác 2 cái vội vàng đem bọn họ đưa bệnh viện. Bởi vậy kinh ảnh ưu thế có thể lại càng lớn. Kinh đại học y khoa thế nhưng là thoáng cái sẽ xuống ngay 3 người chủ lực. Dự bị kỹ thuật theo chân bọn họ chủ lực cầu thủ so sánh lại càng là chênh lệch rất lớn. Không đợi tiết thứ 3 chấm dứt, kinh ảnh liền đem điểm số mở rộng đến 22 phân. Tiết thứ 3 chấm dứt thời điểm Niếp Nhiên biết mình vô lực xoay chuyển trời đất. Hôm nay người này xem như ném đại. Từ vừa rồi đến bây giờ hắn bị chửi nhất dương đùa nghịch có xoay quanh chuyển. Là mệt mỏi, kinh ảnh bên này diễu cợt âm thanh là một tiếng so với một tiếng đại. Để cho Niếp Nhiên sắc mặt trở nên càng khó coi. Lúc này Niếp Nhiên thể lực tiêu hao rất lớn. Cái khác 2 người chủ lực cũng là như thế, nhưng bọn hắn lại không người có thể đổi, chỉ có thể gắng gượng đến cùng. Đang nhìn kinh ảnh bên kia liên tiếp đổi 2 người, hiện tại bất kể là thể năng còn là kỹ thuật đều là xa xa lo tại kinh đại học y khoa. Thua là khẳng định, thế nhưng Niếp Nhiên không muốn tại Tề Vi Vi trước mặt bị chử nhất dương bọn họ đương hầu đùa. Nghịch, này quá mất mặt. Hắn dùng khăn mặt lau lau mồ hôi, đột nhiên ngoài dự đoán mọi người đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt nói. Hội chơi bóng sao? Lữ Hưng Phàm cũng cùng qua. Nghe xong lời này liền vội la lên. Niếp Nhiên người không phải là muốn để cho hắn lên đi. Vóc dáng đến là không thấp. Có thể hắn hội chơi bóng sao? Người tại nhìn hắn mặc quần áo dép lê. Điều này cũng không có biện pháp lên a. Mễ Tử Hiên cũng tới tham gia trận đấu, tự nhiên không có mặc đồ thể thao, trên người xuyên chính là áo sơ mi nghỉ ngơi quần tây cùng với một đôi nghỉ ngơi giày da. Giả bộ như vậy bé như thế nào lên sân khấu? Y phục đến là có thể được thông qua, có thể giày không được a. Như vậy giày vừa lên trận sức chạy lên rất có thể cầm chân cho nữ. Mễ Tử Hiên tự nhiên rõ ràng Niếp Nhiên đánh là cái gì chủ ý. Hắn không muốn một người tại Tề Vi Vi trước mặt bị chử nhất dương bọn họ trêu đùa. Muốn kéo mình xuống nước, mất mặt một khối ném. Khâu Cương kéo xuống Mễ Tử Hiên nói, lão tứ khác đáp ứng, muốn mất mặt để cho Niếp Nhiên đi ném hảo. Ngươi không cần phải cùng hắn mất mặt. Ai ngờ Mễ Tử Hiên lại đứng lên nói, hội. Có cần hay không ta giúp đỡ giúp các ngươi? Niếp Nhiên lập tức cười lạnh nói. Không phải là giúp chúng ta. Là vì trường học chúng ta làm vẻ vang. Lên đi. Niếp Nhiên mới không tin Mễ Tử Hiên bóng rổ đáng đánh. Cho dù đáng đánh, liền hắn hiện tại mặc này đôi giày cũng sẽ trở thành hắn liên lụy. Bản thân kỹ thuật có thể phát huy ra 5 thành tựu không sai. Trừ nhất dương có thể là cao thủ. Mễ Tử Hiên đi lên nhất định cũng là bị hắn cùng hắn đồng đội trêu đùa đối tượng. Đến lúc đó mệt mỏi không riêng gì hắn, còn có Mễ Tử Hiên, nếu như mất mặt vậy một khối ném a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.